Chương 78, nhận chủ nguy cơ. Lần đầu tiên du tờ thừa nở dê rút chúng hôn độ trùng, lần thứ hai du tờ thừa nở dê rút chúng chu tiên tứ kiếm, không biết lần thứ ba hội quất chúng vật gì vậy đâu. Triệu thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm du tờ thừa nở dê rất nhiều tuyển hạng. Triệu thần cũng là chú ý tới cái kia rất nhiều pháp bảo chung ít nhất cái kia tuyển hạng bản cổ phủ hài cốt bản cổ phủ, cái này không thể nghi ngờ, rất nhiều pháp bảo chung, uy thế tối cường, là duy nhất một cái siêu vượt hết thảy pháp bảo tồn tại, thế nhưng, tiếc nuối duy nhất là, ở bản cổ mở ngày sau, ngay cả bản cổ chân thân đều không chịu nổi khai thiên tích địa cái kia uy thế kinh khủng mà vỡ lạc, bản cổ phủ tự không cần nói nhiều, cũng là từng mảnh vỡ vụn, đã sớm tiêu thất ở trong thiên. Địa. Cho nên, bản cổ phủ vẫn là thần bí, chỉ có sinh ra tự bản cổ chúng thánh từ cái kia trí nhớ mơ hồ chung, mới có khai quật ra một điểm bản cổ phủ cái kia uy thế kinh khủng. Đây cũng là vì sao Chu Tiên Tứ Kiếm là công kích đệ nhất nguyên nhân, bản cổ phủ không có bị chúng thánh tính toán ở bên trong, tự nhiên là số một, bằng không bằng vào bản cổ phủ uy thế, ai dám nói rằng đệ nhất chính là bởi vì như vậy. Triệu thần tuy là rất hâm mộ cái kia bản cổ phủ hải cốt, thế nhưng kỳ thực ở sâu trong nội tâm, hướng về phía cái kia bản cổ phủ hài cốt cũng không ôm kỳ vọng rất lớn, cùng mua vé số ước cao nhân ra chúng số độc đắc giống nhau. Thậm chí bao gồm cửu trọng thiên rất nhiều thánh nhân đều đối với cái này bản cổ phủ không báo kỳ vọng gì. Thế nhưng sự tình thường thường chính là như vậy, rõ ràng ngươi không báo hy vọng rất lớn đồ đạc, hắn chính là xuất hiện, chính là xảy ra. Triệu thần ngơ ngác nhìn đĩa quay lên kim đồng hồ. Lẳng lặng ngón tay ở cao y kia bản cổ phủ hải cốt bên trên, có chút không dám tin tưởng cựu trọng thiên, đông đảo thánh nhân ngơ ngác nhìn triệu thần trước mặt kim đồng hồ, dồn dập trừng đại cặp mắt của mình. Bản cổ phủ hải cốt ngay cả hồng quân đều khẩn trương nhìn triệu thần hai tay của, muốn nhìn một chút bản cổ phủ hải cốt đến cùng có gì uy thế. Bản cổ phủ, trong truyền thuyết vũ khí, ngay cả hồng quân đều là ở trong trí nhớ có cái này bản cổ phủ cái bóng, mà không có chính mắt thấy bản cổ phủ rốt cuộc là tình hình gì. Đế hoàng hệ thống rốt cuộc là cái gì lần này ngay cả hồng quân đều như vậy nghĩ đến. Dưới trọng thiên, triệu thần sâu hấp một hơi. Linh thưởng cho triệu thần bình phục tâm tình, chuẩn bị nên tiếp cái này kinh khủng nhất vũ khí. Chỉ thấy trên bầu trời, vô số quang đoàn tàn phiến nhanh chóng tụ lại. Uy thế kinh khủng trực tiếp làm cho triệu thần bốn phía hoang dã từng khúc rạn nước. Sau đó bị lần thứ hai bén uy thế hóa thành chôn phấn. Toàn bộ thiên địa tựa hồ trong nháy mắt này bị một búa bổ ra, to lớn hố xuất hiện, phía dưới toàn bộ là bị hóa thành chôn phấn khủng bố bụi. Cái này uy thế quả nhiên là bản cổ phủ hồng quân chấn động nhìn phía dưới phát sinh sự tình nói. Trên bầu trời, một đạo búa huyễn ảnh chậm rãi ngưng tụ. Thương thiên hiển linh, thương thiên hiển linh a, cái này dị tượng tự nhiên là bị đệ tứ trọng ngày người toàn bộ chứng kiến. Chính trực thiên hạ đại loạn dân bất liêu sanh thời điểm, cái này dị tượng, làm cho rất nhiều có đường tầm tư người đều rối rít kế hoạch cái gì trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mo y người. Trên bầu trời búa đang tỏa ra một cái nói to lớn quang hoa sau đó, nhanh chóng rơi. Triệu thần nhìn trên bầu trời to lớn búa, hơi nhếch miệng, đây chính là bản cổ phủ sao? Ở triệu thần nhìn kỹ chung, trên bầu trời bản cổ phủ thẳng tắp rơi ở triệu thần trong tay cũng là đã biến đến mức giản dị tự nhiên. Chân chân chính chính giản dị tự nhiên, không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành màu xám cho búa, lặng lặng nằm triệu thần trong tay, nhìn rất bình thường rất bình thường. Thế nhưng, triệu thần lại biết, cái này, chính là bản cổ khai thiên phu hải cốt. Chiếm được cái này ba món đồ, kế tiếp nên là nhận chủ lúc. Triệu thần nhìn du tờ thừa nờ dê quất chúng ba loại vật phẩm, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, coi như là gặp qua rất nhiều thứ tốt triệu thần, khi nhìn đến cái này ba món đồ. Trong lòng cũng là nhịn không được kích động không thôi tâm giải, anh mi, tư u, các phi tử, chuẩn bị tiến nhập Lăng Vân Tử cấm cung, cái này ba thứ vật phẩm không có nhận chủ trước, bản vương liền không ra ngoài. Triệu thần xem trong tay ba cái vật phẩm nói, coi như là triệu thần, đang không có nhận chủ cái này ba món đồ thời điểm, trong lòng cũng là có chút bối rối, dù sao, cái này ba thứ vật phẩm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, coi như là thánh nhân đều sẽ đỏ con mắt. Phải biết rằng hôn độn trùng, chu tiên kiếm, bản cổ phủ, cái này ba loại, cái kia không phải coi như thánh nhân đều cực kỳ khó có thể lấy được một số thứ rất nhanh. Triệu thần giống như chúng nữ cùng đi đến rồi Lăng Vân Tử cấm cung trung. Kiện vật phẩm thứ nhất, đầu tiên là hôn độn trùng. Triệu thần xuất ra cái kia xưa cũ hôn độn trùng, hướng về phía chúng nữ nói, các ngươi bảy binh bố trận, chuẩn bị phòng ngừa bản vương khí cơ tiết ra ngoài. Bản vương làm cho con rối quỷ binh cũng bang du tờ đơ bo nở người, tất phải kiên trì lên. Đây chính là Triệu Thần tại sao muốn lựa chọn thứ nhất hỗn độn chung nguyên nhân. Hỗn độn chung, chủ phòng ngự, coi như là ở nhận chủ thời điểm, tản mát ra khí cơ, cũng là để phòng ngự làm chủ, như vậy sẽ để cho chúng nữ tốt phòng ngự một điểm. Còn như Chu Tiên Kiếm cùng bản cổ phủ, hai vũ khí, một cái so với một cái sắc bén, cho nên bị Triệu Thần lưu ở phía sau. Được rồi, bắt đầu rồi, Triệu Thần như thế nói. Thế nhưng Triệu Thần không biết là, ở Triệu Thần tiến nhập Lăng Vân Tử cấm cung sau đó. Cựu Trọng Thiên rối loạn ghê tởm thần thần, tại sao muốn tiến nhập Lăng Vân Tử cấm cung? A tiến nhập Lăng Vân Tử cấm cung lời nói, chúng ta vô luận là thần thức vẫn là phân thân cũng không thể tùy tiện tiến nhập. Song đời vạn nhất thần thần lòng tham không đủ, trực tiếp bắt đầu đối với vũ khí nhận chủ, cái kia hậu quả khó mà lường được. A chúng thánh toàn bộ hốt hoảng kêu to. Coi như là ngồi ở chủ vị hướng quân, lần này cũng là sắc mặt ngưng trọng trầm tư. Lão sư, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp tha tiếp tục như vậy, vạn nhất thần thần ra cái gì chuyện, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? A Triệu Thần chút nào không biết nhất cử nhất động của mình dĩ nhiên kềm chế chúng thánh tâm. Nếu như biết, Triệu Thần còn tránh né cái gì chúng thánh người A, trực tiếp liền giới bên ngoài đối với mình lấy được ba cái vật phẩm nhận chủ. Dù sao, nếu như ở Lăng Vân Tử cấm cung lời nói, nhất không cẩn thận hội hủy diệt Lăng Vân Tử cấm cung, giới bên ngoài thì không cần lo lắng. Thế nhưng, đây hết thảy, Triệu Thần cũng không biết, cho nên, Triệu Thần bắt đầu rồi đối với hỗn độn chung nhận chủ. Tế Triệu Thần trên người dòng năng lượng chuyển, trong đầu thần thức nhanh chóng hướng phía hỗn độn chung xâm lấn đi. Cựu Trọng Thiên, Hồng Quân bỗng nhiên đứng lên, nhướng mày, đem ánh mắt chuyển hướng về phía trong tay tạo hóa ngọc điệp. Chỉ thấy tạo hóa ngọc điệp bên trên, một tia vết dạn xuất hiện. Chuẩn bị hạ giới, nếu như ra vấn đề nói, vọt thẳng vào Lăng Vân Tử cấm cung, trước giờ cùng thần thần ngả bài Hồng Quân một thân ngự tỷ khí chất hoàn toàn hiện hiện, một bộ nữ cường nhân dáng dấp cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 291.